Mặt trăng đỏ tập 143. Tầng hầm ngầm sâu trong di tích viện nghiên cứu, Lục Tân cũng bị tiếng sĩ an làm cho căng thẳng theo. Theo bản năng, cầm hạt màu đen của hắn lên, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu cùng thứ khủng bố nào đó. Nhưng không ngờ tiến sĩ an hoàn toàn không có ý định để hắn ra tay, hơi lách người đã cản hắn ra sau. Cùng lúc đó, hai vị tiến sĩ Vương Trương cũng lấy lại tinh thần, được tiến sĩ an nháy mắt ra hiệu, nhanh chóng xông đến, kẹp Lục Tân vào giữa. Một trái một phải giữ lấy cánh tay hắn, dùng sức cực kỳ mạnh nhấc hai chân của Lục Tân rời khỏi mặt đất. Thì ra cái ông già ngu xuẩn kia nói không chừng đã đoán được chuyện này từ lâu rồi. Cùng lúc đó, tiến sĩ An lại nhanh chóng đeo một cái mắt kính không gọng được chế tạo đặc biệt lên, nhấn nhẹ ánh sáng xanh xuất hiện. Sau đó cô vén áo ngoài trắng lên, móc ra một cây súng tự động từ trong tất đùi màu đen, thuận tay kéo băng đạn ra kiểm tra. Không ngờ bên trong đều là viên đạn đặc biệt, đồng thời giẫm mạnh hai chân, hai tiếng cạch cạch vang lên, gót giày đã bị cô đạp gãy. Dáng người trở nên hơi lùn đi, nhưng cô cũng hành động linh hoạt hơn. Ông... Sâu trong hành lang, một mảnh ánh sáng xanh hiện lên. Đó là sư phụ Lý đã nhận được mệnh lệnh, đưa đám rùi điện tử còn sót lại đến, chuẩn bị hộ tống họ rời đi. Hình như, ta không cần thiết bị khiêng đi như thế này. Cùng lúc đó, Lục Tân cũng bị hai người đàn ông khiêng lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Tuy rằng hắn đã tiếp thu được rất nhiều tin tức làm cho đầu óc có chút rối loạn, nhưng cũng không phải bị thương nặng gì. Tại sao lại có được đãi ngộ như thế này? Lúc người tiếp nhận tin tức chắc là cũng đã thấy được. Trong lúc Lục Tân còn đang mê man, tiến sĩ An đã chuẩn bị xong, quay đầu ra hiệu với họ bước nhanh về phía trước, đồng thời khẽ giải thích với Lục Tân. Ổ cứng sáng thế mà nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên đang nắm giữ, đó là sức mạnh ảo tưởng, có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Cho dù bây giờ ổ cứng sáng thế vẫn chưa làm được, nhưng mà chắc chắn họ đã nắm giữ được phương pháp để hoàn thành mục tiêu này trong thời gian ngắn. Một khi khởi động, chỉ sợ tất cả mọi người trên toàn thế giới đều sẽ rơi vào ảo tưởng mạnh mẽ. Đây là chân tướng về khởi động lại thế giới. Lục Tân theo bản năng mở miệng, nhưng đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, cho dù sức mạnh ảo tưởng có mạnh như thế nào thì cũng không thể nào khởi động lại thế giới. Ảo tưởng là giả, cho dù có chân thật đi nữa thì vẫn là giả. Đúng vậy. Tiến sĩ An quay đầu nhìn hắn, thấu kính lóe lên ánh sáng xanh, làm cho mặt cô mạ lên một lớp ánh sáng thần bí. Cho nên họ cần thêm một loại sức mạnh, tạo vật chân thật. Nói đến đây, không cần tiến sĩ An giải thích thêm, Lục Tân đã hiểu ra. Tiến sĩ An gật đầu hơi cắn răng nói. Đúng vậy, họ cần sức mạnh của tạo vật chân thật. Có được sức mạnh của tạo vật chân thật, cộng thêm ảo tưởng bao phủ của toàn bộ thế giới, họ lập tức có thể khởi động thế giới ngay. Không, hoàn toàn nắm giữ thế giới trong tay, giống như một món đồ chơi. Mà cái này chính là ý thức duy nhất. Nghe cô giải thích xong, Lục Tân lại cảm thấy trái tim trầm xuống thật nhanh. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ tò mò với những tin tức mà bản thân vừa mới tiếp thu được. Bên trong đống tin tức phức tạp kia có thứ này sao? Vậy rốt cuộc đó là thứ gì? Sức mạnh tạo vật chân thật. Tuy rằng những tin tức từng tiếp thu được quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể tiêu hóa hết được, nhưng Lục Tân có thể dựa vào việc đối chiếu những tin tức đó với hiện thực, đọc được rất nhiều chuyện. Thật ra, không khác gì tiến sĩ An suy đoán cho lắm. Lục Tân không biết rốt cuộc dự án nghiên cứu sinh mạng đa chiều lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Bên trong tin tức cũng không nhắc đến, nhưng hắn có thể xác định trong quá trình đẩy mạnh dự án kia đã xuất hiện ngoài ý muốn nào đó. Cũng chính vì ngoài ý muốn này mà dẫn đến thí nghiệm của họ thất bại. Sự kiện trăng đỏ xuất hiện có phải là sản phẩm của một thí nghiệm thất bại của họ không? Nhưng cho dù như thế nào, tuy dự án của họ đã thất bại, nhưng đã để lại rất nhiều thứ. Một trong số đó chính là ổ cứng sáng thế. Lục Tân cũng không biết họ ẩn giấu nhiều năm như thế là vì cái gì. Ổ cứng sáng thế bị hư sao? Có lẽ thế, nhưng cho dù có ổ cứng sáng thế cũng không có tác dụng gì. Họ cần sức mạnh tạo vật chân thật. Mà theo Lục Tân biết, trên thế giới này chỉ có hai người đã từng tiếp cận hoặc là đã từng thể hiện ra sức mạnh tạo vật chân thật. Chính hắn khi còn nhỏ, còn có số 2, bây giờ còn đang ở tại thành phố Hỏa Chủng. Bây giờ điểm đáng nghi là không biết vì sao họ không đi tìm số 2. Cũng không biết, rõ ràng khi còn nhỏ họ đã từng tìm được hắn, nhưng vì sao khi đó lại không làm gì? Càng nghĩ lại càng có nhiều vấn đề. Sau khi Lục Thiên Sáng để lại tin tức kia, kết quả sẽ như thế nào? Thứ lúc đầu hắn nhìn thấy được ở tầng dưới chót của vực sâu có phải là hắn ta không? Nhưng nếu thứ lúc đầu hắn nhìn thấy được ở tầng dưới chót của vực sâu chính là Lục Thiên Sáng, vậy ai là người đã từng dẫn hắn đến phòng đăng ký khi hắn còn nhỏ? Sau khi nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên dẫn hắn rời khỏi thanh cảng, lại làm cái gì? Lục Tân cảm thấy có hơi đau đầu, thậm chí còn sinh ra lòng tò mò đầy khát vọng đối với chuyện quá khứ. Lần điều tra này, đối với hắn mà nói, đã điều tra được chuyện rất quan trọng nhưng lại không có thứ hắn muốn. Nhưng dưới tình huống như thế này, cũng chỉ có thể rời đi trước thôi nhỉ? Lục Tân cũng rất muốn biết Lục Thiên Sáng đã để lại cái gì cho hắn. Có lẽ đợi đến khi hắn sắp xếp lại toàn bộ những tin tức này, cũng hiểu thấu thì sẽ có đáp án thôi đúng không? Rẹt! Trong lúc Lục Tân nghĩ đến mấy vấn đề này, cũng nhanh chóng đi theo tiến sĩ An rời khỏi nơi này. Đột nhiên một tiếng động giống như vật thể ướt át đang quét trên mặt đất vang lên cách chỗ họ không xa, giống như có xúc tu to lớn nào đó đang từ từ di chuyển trên mặt đất. Chính là loại âm thanh này, ướt át, lại dán trên mặt đất từ từ di chuyển, Lục Tân cũng chỉ có thể liên tưởng đến xúc tu. Cũng không thể nào là viện nghiên cứu này còn có nhân viên dọn vệ sinh yêu nghề nào đó cứ đến tối lại là đến nơi này lau nhà đúng không? Bốp! Ngay giây phút âm thanh này vang lên, tiến sĩ An và hai vị tiến sĩ khác đều chợt dừng chân lại. Thình thịch, dường như họ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, nhất là hai vị tiến sĩ Trương Vương, cơ thể còn hoảng sợ rung nhẹ, theo bản năng rút người vào bên trong, kẹp Lục Tân vào giữa, nương động tác này để tạo một chút cảm giác an toàn, đồng thời mở to hai mắt nhìn về phía trước, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tích tích! Đúng lúc này, máy kiểm tra mini đang đeo trên cổ tay họ đột nhiên lóe lên ánh sáng nhấp nháy. Đây là biểu thị có phóng xạ tinh thần đang nhanh chóng xuất hiện. Mà ngay lúc họ phát hiện ra hiện tượng này, cách đó không xa, rồi điện tử đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng bóp bóp. Sau đó, dòng điện chói mắt đột nhiên xuất hiện, nối liền tất cả rồi điện tử thành một cái võng điện. Nương theo ánh sáng của võng điện, họ loáng thoáng nhìn thấy được một cái xúc tua cực to nhẹ nhàng uyển chuyển mà thần bí lướt qua bên cạnh rồi điện tử. Dường như dòng điện đột nhiên xuất hiện kia làm nó sợ hết hồn, đột nhiên cuộn tròn vào trong bóng tối. Đó là gì? Hai vị tiến sĩ Trương Vương hoảng sợ ôm Lục Tân vào chính giữa, đồng thời run rẩy kêu to. Chắc là ô nhiễm thần bí nào đó. Lúc này Lục Tân phản ứng nhanh hơn họ rất nhiều, dù sao hắn mới là người thật sự tiếp nhận được tin tức. Nói nhỏ, sức mạnh cấm kỵ ở nơi đây đang dần biến mất, cho nên lúc trước mấy thứ sợ hãi đó bị nó áp chế đều đã đi ra ngoài. Cái này, tiến sĩ Trương sợ đến răng rung lập cập. Sức mạnh cấm kỵ biến mất không phải là chuyện tốt sao? Không. Lục Tân nghĩ đến đây, tin tức trong đầu sẽ lập tức nổ tung. Từng luồng tin tức chảy nhanh vào trong não của hắn. Chuyện này làm vẻ mặt của hắn lúc thì trở nên mê mang, khi thì lại đau đớn. Cơ mặt đã không thể khống chế được mà hơi rung lên. Không phải có sức mạnh cấm kỵ ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đến gần, mà là sức mạnh cấm kỵ vẫn luôn chở ta. Mấy thứ quỷ dị khác vẫn luôn muốn đến gần, nhưng lại không đến gần được. Không biết hai vị tiến sĩ Trương Vương có nghe hiểu hay không, nhưng giây phút này, Lục Tân bị tin tức hỗn loạn nhét đầy đầu óc, cũng chỉ có thể giải thích đến mức độ này. Có sức mạnh cấm kỵ đáng sợ luôn vây xung quanh viện nghiên cứu cũ này. Sức mạnh này rất mạnh mẽ, làm cho những thăm dò của viện nghiên cứu Trăng Đỏ hiện tại đều luôn thất bại. Cho nên lúc trước họ từng đoán rằng có khi nào nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên đã bày ra thứ quỷ dị này hay không. Bảo vệ nơi này không cho người ngoài đến gần, bảo vệ bí mật cho họ. Đặc biệt là những thứ họ gặp được ở bên ngoài rừng rậm cũng đã ở một mức độ nào đó chứng thực suy đoán này. Nhưng mãi đến giờ phút này, mãi đến khi Lục Tân đạt được tin tức từ không biết bao nhiêu năm trước truyền lại mới đột nhiên hiểu ra, không phải như thế. Sức mạnh cấm kỵ bên trong viện nghiên cứu này không phải là đồng bọn của nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên, ngược lại còn là kẻ thù của mấy người đó. Hắn ta bảo vệ tin tức nơi này chờ hắn đến, sau đó lấy lượt những tin tức này. Có lý do để tin tưởng rằng, khi xưa nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên bị ép phải rời khỏi nơi này cũng có liên quan đến sức mạnh cấm kỵ này. Mà lúc trước khi họ đến đây, những thứ gặp được trong rừng rậm cũng không có liên quan gì đó sức mạnh cấm kỵ trong viện nghiên cứu. Chúng nó cũng chỉ đang thèm thuồng tin tức được giấu bên trong viện nghiên cứu này, nhưng lại sợ hãi sức mạnh ở đây không dám đi vào. Nhưng mà bây giờ hắn đã lấy được những tin tức này, như vậy sức mạnh tinh thần còn sót lại nơi đây cũng dần nhạt đi. Những quỷ dị và sinh vật tinh thần không biết đã đau khổ chờ đợi bao nhiêu năm, ở bên ngoài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kích động từ bốn phương tám hướng chạy đến. Hiện tại hắn lại đang ở trong viện nghiên cứu, Lục Tân thậm chí còn có thể cảm giác được giống như bị nguy hiểm cực cao bao phủ xung quanh người. Đùng đùng đùng. Xung quanh đột nhiên nổi lên gió lớn, cánh cửa bên ngoài hành lang đột nhiên bị mở ra cùng một lúc. Có tiếng thở dốc âm u lạnh lẽo loáng thoáng xuất hiện. Sau mỗi một cánh cửa đều có một xúc tu to lớn đang từ từ duỗi ra. Hình ảnh kia vừa thần bí lại rung động. Rốt cuộc bên trong viện nghiên cứu này cất giấu bao nhiêu đồ vật khủng bố chứ? Khi thấy những xúc tu quỷ dị tiến vào trong hành lang, toàn thân Lục Tân phát run. Trong viện nghiên cứu này không chỉ có sức mạnh cấm kỵ mà còn có rất nhiều thứ quỷ dị khác. Sau khi truyền tin tức cho bản thân, sức mạnh cấm kỵ biến mất, hắn càng không thể áp chế những thứ quỷ dị này. Lục Thiên Sáng, làm sao người này lại làm được chuyện này trước sự kiện trăng máu chứ? Như vậy sức mạnh tinh thần còn sót lại từ rất lâu trước đây, thế mà vẫn luôn giữ lại đại tại nơi này trong khoảng thời gian dài mấy chục năm như vậy. Không chỉ có thể truyền tin tức cho mình, thậm chí còn có thể áp chế vô số sức mạnh quỷ dị ở trong viện nghiên cứu này. Nó có thể uy hiếp sức mạnh tinh thần khác, khiến cho chúng không thể đến gần nó trong mấy chục năm. Đây quả thật là một loại sức mạnh tinh thần vượt qua trình độ hiểu biết trước đó của loài người. Băng băng băng. Cùng lúc đó, trong khi Lục Tân càng ngày càng hiểu rõ loại sức mạnh cấm kỵ này, thì tiến sĩ An đã nổ súng không chút do dự. Mỗi một điểm rơi của viên đạn đều nổ thành một chuỗi hồ quang điện màu xanh lam. Khắp nơi trong hành lang đều được điện quang màu xanh lam chiếu sáng, lập tức khiến cho mọi người nhìn thấy rõ ràng hình dạng của những xúc tua màu đen kia. Trong nháy mắt, cảm giác bị bóp nghẹt mạnh mẽ lập tức tràn vào trong đầu óc mọi người. Dù là Lục Tân hay là tiến sĩ Vương Trương, thậm chí là tiến sĩ An cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Đó là thứ nếu không tận mắt nhìn thấy thì căn bản không có cách nào có thể diễn tả được sự to lớn đáng sợ của nó. Như chân bạch tuộc dài 7-8 mét, mềm mại nhưng lại dẻo dai. Phía trên không phải là giác múc của bạch tuộc như bình thường mà được lấp đầy bởi những khuôn mặt người lồi lõm to nhỏ khác nhau. Trong mỗi cái lỗ đều có một khuôn mặt người. Theo sự di chuyển của xúc tu, chúng lộ ra nụ cười đờ đẫn nhìn về phía bọn người Lục Tân. Băng băng! Tiến sĩ An bắn đạn lên trên xúc tu, hồ quang điện đốt cháy khét từng mảng da và mặt người của nó. Xúc tu co rúm lại một cách đau đớn, từng khuôn mặt người được mọc ra phía trên cũng đột nhiên phát ra tiếng gào thét im ắng. Sau đó, từng đôi mắt thình lình mở ra, ánh mắt trống rỗng đó mang theo nụ cười điên cuồng mà tàn bạo, nhìn thẳng vào họ. Vù vù vù, sức mạnh tinh thần như nước chảy dậy, chớp mắt đã nhấn chìm cả hành lang, khiến cho dòng điện hỗn loạn xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay cả tiến sĩ An cũng không dám tùy tiện nổ súng nữa, nàng vội vàng liếc nhìn Lục Tân ở phía sau lưng. Vào giờ khắc này, nàng vô cùng khủng hoảng, nàng lo lắng ô nhiễm tinh thần sẽ ảnh hưởng đến mình. Đến lúc đó bản thân sẽ không thể phân biệt được những thứ trước mắt và sau người Lục Tân. Sau khi nàng bắn ra một băng đạn lại phát hiện người trúng đạn thật ra là Lục Tân, người mà họ muốn hộ tống rời đi. Trong nháy mắt, khi nàng chắc chắn đã nhìn thấy Lục Tân đang được hai vị tiến sĩ Trương Vương đỡ lấy, lúc này nàng mới hơi yên tâm. Khi xoay người sang chỗ khác chuẩn bị đại khai sát giới, đột nhiên cảm thấy xung quanh lập tức trở nên sáng trưng. Nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy ánh đèn trong hành lang sáng lên lúc nào không hay. Ánh sáng nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện khiến cho đầu óc của nàng đều hơi choáng váng. Nàng cưỡng ép bản thân mình ổn định lại trạng thái, ánh mắt lướt qua xung quanh. Tiến sĩ An đột nhiên giật mình. Những cái xúc tu cùng với mặt người chi chít trên xúc tu ban nãy trải dài từ trong các cánh cửa đều không nhìn thấy nữa. Trước mặt nàng xuất hiện các nhân viên nghiên cứu với vẻ mặt không giống nhau. Trên người họ mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, có người ôm cặp văn kiện, có người còn bưng thuốc tim không rõ tên gì. Cũng trong lúc đó, khung cảnh sau lưng họ cũng không còn cũ kỹ bẩn thỉu nữa mà trở nên sạch sẽ chỉnh tề. Họ trợn to mắt nhìn những người này như thể đang nhìn những kẻ đột nhập không rõ thân phận. Bảo vệ, bảo vệ! Họ đột nhiên liếc thấy súng trong tay tiến sĩ An, lập tức trở thành một mớ hỗn độn, hoảng sợ hét toáng lên. Có người xông vào, muốn cướp Lục Thiên Sáng đi! Ao ao! Phía xa lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã nặng nề, trong đó còn xen lẫn với tiếng súng ống va chạm với tiếng nạp đạn lên nòng. Một đội chiến sĩ võ trang đầy đủ xông tới đầu hành lang khác, chớp mắt đã xếp thành từng hàng, giơ súng nhắm vào họ. Đây là... Tiến sĩ An vô cùng kinh hãi, núp ở phía sau máy bán hàng tự động theo bản năng. Nàng dùng sức vỗ vào mắt kính của mình, suýt nữa thì đánh bay mắt kính ra ngoài. Nhưng thông qua mắt kính, từng hình ảnh không ngừng lóe lên xuất hiện trước mặt nàng. Khi thì trong hành lang u ám cũ kỹ, khắp nơi đều là bóng người màu đen, cùng với xúc tu vung ra ở trong căn phòng u ám, khi thì lại biến thành hành lang sạch sẽ chỉnh tề. Nhân viên công tác đang sợ hãi, bảo vệ cầm súng đang từng bước ép về phía nàng. Hai sự thay đổi hoàn toàn không giống nhau này, không ngừng hoán đổi trong không gian chật hẹp nơi đây khiến cho đầu nàng đau nhức. Điều này khiến cho nàng đột nhiên ý thức được chân tướng đáng sợ. Không hay rồi, sức mạnh này đang kéo chúng ta quay trở về 30 năm trước. Cái gì? Tiến sĩ An lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời bị Lục Tân và hai tiến sĩ Trương Vương nghe được. Trong một mớ hỗn loạn, họ không thể hiểu rõ được hàm ý của thực sự câu nói này. Tuy nhiên lúc tiến sĩ An lớn tiếng nhắc nhở, Lục Tân cũng nhìn được sự thay đổi của hình ảnh trước mắt. Hắn không đeo loại kính mắt như tiến sĩ An, nhưng vốn dĩ hắn có thể trực quan nhìn thấy rõ ràng hình dáng của quái vật tinh thần. Vì vậy vào giây phút này, hình ảnh mà hắn thấy so với người khác ngược lại càng rõ ràng hơn. Cái này gần giống với cảnh thật. Sự sợ hãi của y tá và các nhân viên nghiên cứu, họng súng đen ngòm của bảo vệ vũ trang cùng với âm thanh nạp đạn lên nòng, chính xác tinh tế, khiến cho cảnh tượng này có cảm giác vô cùng chân thật, cảm giác chân thực khó mà khiến người ta nghi ngờ. Ảo tưởng, trong nháy mắt Lục Tân đã nắm bắt được mấu chốt trong đó. Chỉ có năng lực của ảo tưởng thì mới có thể đan xen nhiều hình ảnh chân thực như vậy thôi. Vượt qua thời không, chắc chắn không thể rồi. Nhưng mà dùng cấp độ tinh thần để khiến cho người khác xuyên việt về 30 năm trước lại là một chuyện rất dễ dàng. Cũng giống như mỗi một người đều có thể ung dung hồi tưởng lại ký ức trong quá khứ của bản thân. Như vậy lúc hắn hồi tưởng lại, tinh thần của hắn có phải đã trở lại quá khứ rồi hay không? Nếu hắn có thể bóp méo ký ức của mình, ép buộc bản thân trong quá khứ phải có một tuổi thơ tốt đẹp, thậm chí khiến cho bản thân hoàn toàn tin tưởng vào những ký ức này. Vậy thì đứng ở góc độ của hắn mà nói, ai có thể phủ nhận rằng hắn ta thật sự đã thay đổi quá khứ cơ chứ? Một người như thế. Như vậy điều này cũng giống vậy. Khi sức mạnh ảo tưởng bắt đầu lớn mạnh, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, sức mạnh ảo tưởng có thể xuyên qua thời không thay đổi tất cả. Hôm nay, trong lúc vô tình họ đã bị sức mạnh ảo tưởng bao phủ lấy, trong thế giới này, họ trở về 30 năm trước, nhìn thấy nhân viên nghiên cứu và y tá ở nơi này cũng bị bảo vệ trang bị đầy đủ vũ trang cầm súng nhắm vào, ngăn họ lại ở trong góc. Cái này dĩ nhiên là giả rồi, nhưng trong thế giới ảo tưởng, họ bị súng bắn trúng thì cũng sẽ chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao tiến sĩ An không nói đây là ảo tưởng mà trực tiếp nói thành bị kéo về 30 năm trước. Vì khi đắm chìm trong ảo tưởng, đối với họ mà nói thì thế giới này càng chân thực hơn. Lục Tân biết tình hình khẩn cấp, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại từ trong luồng tin tức hỗn loạn kia. Lục Tân khoác cánh tay, tránh thoát cánh tay của hai vị tiến sĩ. Bản thân cũng không phải bệnh nhân bị thương nặng, cũng không cần hai vị tiến sĩ bảo vệ. Ngược lại, khi đối mặt với sức mạnh ảo tưởng đáng sợ như vậy, chỉ có bản thân mới có thể nắm chắc, có khả năng dựa vào sức mạnh cấp độ ảo tưởng để đối đầu với nó. Trong lúc nghĩ như vậy, hai chân Lục Tân đã tiếp đất, sau đó hít sâu một hơi, đánh một quyền thật mạnh. Bịch! Hạt đen trong mắt hắn rung động, nơi giao nhau giữa cú đấm của hắn và mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vòng sức mạnh tinh thần chấn động. Mặt đất sạch sẽ, lấy cú đấm của hắn làm trung tâm, ngay lập tức lan rộng ra xung quanh, làm lộ ra bóng tối ban đầu phủ đầy bụi bặm. Lan rộng đến chỗ nào, toàn bộ nhân viên nghiên cứu cùng với y tá ở chỗ đó cũng lập tức biến mất. Ánh đèn sáng ngời cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Cảnh tượng 30 năm trước xen lẫn với ảo tưởng đang bị hắn dùng sức mạnh ảo tưởng cưỡng ép đối đầu, lôi kéo trở về thực tại chân thực. Bạo quân ra tay rồi, sức mạnh của hắn đã được khôi phục lại giai đoạn ban đầu của tầng thứ 5. Khởi động nhóm thứ 4 của ổ cứng sáng thế, tính toán giới hạn sức mạnh ảo tưởng của hắn, trực tiếp bao phủ hắn ta lại. Không có ai có thể che phủ sức mạnh của bạo quân, nhưng chúng ta có thể che phủ sức mạnh ảo tưởng của hắn, chống đỡ cho đến kỳ hạn dự tính trước, thì cũng chẳng khác nào là che phủ được sức mạnh của bạo quân. Cũng giống như khóa tán sức mạnh ảo tưởng của bản thân ra bên ngoài, thì sẽ rách ảo tưởng ở trong viện nghiên cứu này. Trong tai Lục Tân đột nhiên lãng mán nghe thấy một cuộc đối thoại mơ hồ, tựa như đang văng vẳng ở bên tai mình, giống như hai người nhân viên công tác đang bình tĩnh trao đổi với nhau. Một lúc sau, trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt khắp người nổi đầy da gà. Sức mạnh điên cuồng từ bốn phương tám hướng lao tới, chớp mắt đã xâm chiếm cả viện nghiên cứu này. Khung cảnh hiện thực vừa bị sức mạnh ảo tưởng khuếch tán ra ngoài do bản thân xé tan, chớp mắt đã bị nhấn chìm. Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên sáng lên, chiếu lên khung cảnh ảm đạm trước mắt. Hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh cũng đã biến thành khung cảnh của 30 năm trước. Nghiên cứu viên và y tá sợ hãi, đội bảo vệ trang bị đầy đủ võ trang đang đứng trước mặt mình. Ngay cả quần áo trên người bản thân cũng biến thành quần áo sọc xanh trắng, không còn là quân phục màu đen nữa. Dưới sức mạnh cường đại này, hắn dường như biến thành Lục Thiên Sáng của nhiều năm trước, chứ không phải là bản thân của hiện tại. Sao có thể như vậy chứ? đầu Lục Tân vang lên một tiếng ong, hắn lại đấm thêm một cú vào mặt đất, răng rắc, tiếng vang lớn vỡ bờ. Nơi mà nắm đấm của hắn đấm tới, mặt đất và vách tường trở nên bẩn thỉu, nhưng mới chỉ thoáng qua thì đã biến trở về dáng vẻ ban đầu rồi. Mà sức mạnh ảo tưởng của bản thân hôm nay lại trống rỗng, cũng không hề xuất hiện một chút hiệu quả nào. Đây quả thực là một cảnh khó tin. Nhưng trong đầu Lục Tân, khi hắn nhanh chóng kết hợp luồng tin tức vừa mới tiếp nhận với thực tế, khiến cho hắn ý thức được nguyên nhân nằm ở chỗ nào. Ổ cứng sáng thế. Ổ cứng sáng thế đủ để che phủ cả thế giới và tất cả sức mạnh của sinh vật tinh thần. Nói đến trình độ nào đó, ổ cứng sáng thế chính là thâm uyên. Nơi phản chiếu thực tế, không chỗ nào là không có thâm uyên. Dù là sức mạnh ảo tưởng của bản thân kém quá xa so với ổ cứng sáng thế, không có bất kỳ sức mạnh cá thể nào có thể so sánh với ổ cứng sáng thế. Cho nên, dưới sự che phủ của sức mạnh ổ cứng sáng thế, trong nháy mắt sức mạnh ảo tưởng của bản thân cũng bị sẽ nhấn chìm. Mà thứ duy nhất bản thân có thể dùng để uy hiếp ảo tưởng này chính là hạt màu đen trong cơ thể mình. Chẳng qua là sức mạnh của hạt màu đen chỉ có thể tạm thời chôn vùi một phần của sức mạnh ảo tưởng, nhưng thứ bị chôn vùi chỉ là một phần nhỏ, ngay lập tức sẽ được sức mạnh khổng lồ đến sau bù đắp. Tất cả không còn cách nào khác, bản thân cũng bị vây khốn ở trong ảo tưởng. Ngươi đừng ra tay! Cũng trong lúc đó, khi Lục Tân còn đang muốn huy động sức mạnh của hạt màu đen đánh vỡ ảo tưởng này, thì tiến sĩ An đã lớn tiếng nhắc nhở, thậm chí vẻ mặt của nàng còn có chút nôn nóng hô to. Ngươi đừng nhiều lần xuất hiện cùng lúc với sức mạnh ảo tưởng này, nếu không ngược lại sẽ giống như mong muốn của họ. Ngươi không cần quan tâm cái gì cả, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được cơ hội để rời đi. Cái này, đây vẫn là lần đầu tiên Lục Tân nghe được loại đề nghị này, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng trong nội tâm hắn cũng mơ hồ biết rằng tiến sĩ An nói rất có lý. Hắn càng không tìm được bất kỳ cách giải quyết nào ổn thỏa hơn. Đừng tùy tiện thay đổi phương hướng của bản thân. Tiếng quát khẽ của tiến sĩ An lần nữa vang lên từ trước, lộ ra thêm mấy phần tàn nhẫn. Lát nữa xông ra theo ta. Lúc này nàng đang núp ở phía sau máy bán hàng tự động, rút súng tiểu liên ra, rồi bắn đạn về phía trước. Nhưng viên đạn từ trong họng súng bay ra ngoài chỉ là loại đạn bình thường. Dù là vậy nàng cũng không ngừng nhắc nhở đám người Lục Tân không được thay đổi vị trí. Vì người ở trong ảo tưởng, đối thủ giao chiến có khả năng biến thành đồng bạn của mình bất cứ khi nào. Nàng nổ súng tàn nhẫn, đánh cho khắp nơi trong viện nghiên cứu này đều là vỏ đạn bay tán loạn. Nhân viên bảo vệ trang bị đầy đủ vũ trang đều bị dọa sợ hết hồn, tạm thời né tránh. Hơn nữa, bảo vệ chưa kịp né tránh cũng bị bắn cho toàn thân đều là vết đạn, co quắp ngã xuống đất. Một trong những giới hạn của sức mạnh ảo tưởng, thế giới ảo tưởng càng chân thực thì càng phải tuân theo định luật vật lý. Người ở trong ảo tưởng bị người khác ở trong ảo tưởng bắn trúng thì cấp độ tinh thần sẽ chết. Nhưng nhân vật được phát họa trong ảo tưởng nếu trúng đạn cũng sẽ chết, nếu không sẽ khiến cho ảo tưởng không đủ chân thực. Trừ phi sức mạnh của bản thân vượt qua xa đối thủ mới có thể xen lẫn ảo tưởng thành cảnh tượng quỷ dị. Một điểm khác, sức mạnh ảo tưởng cũng không phải là sự vặn vẹo của thị giác. Sức mạnh ảo tưởng có thể thay đổi con người ở từng cấp độ một, từ cạn đến sâu. Họ thấy được sự đáng sợ của ảo tưởng này, nhưng trên thực tế, sự đáng sợ này chỉ là mới bắt đầu. Người ở lâu trong sức mạnh ảo tưởng sẽ từng bước đồng bộ tất cả với thế giới ảo tưởng, bắt đầu từ cảm giác, rồi đến dục vọng, cảm xúc bản năng, thậm chí là ký ức. Đến lúc đó, con người vĩnh viễn mất đi khả năng phát hiện sự thật, hoàn toàn ở lại trong thế giới ảo tưởng, cho nên nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi theo ta! Cũng vào lúc này tiến sĩ An đột nhiên đứng dậy, vừa nổ súng vừa hét to. Chú ý hai chân của ta, nhất định phải giữ vững cùng một tần số với ta. Trong tiếng hét lớn, nàng chợt đứng dậy. Đá rất dày, dùng chân trần chạm đất, nàng vừa áp chế hỏa lực, vừa sải bước tiến về phía trước. Nàng lúc này đã phát huy năng lực chắc tả. Dùng bàn chân của mình tiếp xúc với mặt đất, cố gắng hết sức để đạt được xúc cảm thực tế, sau đó phát huy năng lực chắc tả để suy luận ra hình dáng thực tế, rồi tìm ra một lối thoát. Mà nàng bảo đám người Lục Tân giữ cùng tần số là vì để đảm bảo sự nhất trí trong hành động của họ, trong lúc vô tình sẽ không làm rối loạn trận hình và vị trí khiến cho mọi người đi lạc đường hoặc bị thứ quỷ dị thừa dịp xông vào. Như vậy, sợ rằng vô dụng. Dưới sự lôi kéo của hai vị tiến sĩ Trương Vương, Lục Tân liền đi theo họ, nhưng trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy sự căng thẳng. Không thể không thừa nhận, những gì mà tiến sĩ An làm được đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng mà không có tác dụng, sức mạnh ảo tưởng mà họ đối mặt quá lớn mạnh. Phương pháp này của tiến sĩ An có lẽ có thể giúp họ đi được 10 mét, 20 mét, nhưng làm sao có thể đi ra khỏi viện nghiên cứu này chứ? Huống chi vừa nãy rõ ràng nàng đã nhìn trộm qua mình. Ánh mắt nàng cũng đã chảy ra máu tươi, trạng thái của nàng rõ ràng đã đến cực hạn rồi. Nàng căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa, lúc này biết rõ không thể làm mà vẫn cưỡng ép liều mạng. Nhưng mà mình có thể làm gì? Mượn sức mạnh của hạt màu đen, đánh loạn khắp nơi. Như vậy toàn bộ hành lang dưới đất của viện nghiên cứu đều có thể bị vỡ nát, tất cả mọi người đều sẽ bị đè chết. Mượn sức mạnh của người nhà. Nhưng mà cha hắn vừa mới lấy lại quyền hành, đang tìm lại sức mạnh của ông ấy, trong thời gian ngắn căn bản sợ là sẽ không đuổi tới kịp. Còn mẹ, còn mắt xuyên thấu của mẹ hắn, có lẽ có thể nhìn thấu ảo tưởng này, nhưng bà còn đang ngủ say. Cưỡng ép đánh thức nàng, có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể chuyển biến cho bà. Hệ năng lực người nhận của em gái cũng không giúp đỡ được gì ở chỗ này. Binh, binh. Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, cảnh tượng xung quanh càng ngày càng trở nên thê thảm. Tiến sĩ An chợt nghiêng người một cái, quỳ một gối xuống đất. Chỉ thấy áo khoác dài màu trắng trên người nàng đã nhiễm một vệt máu đỏ tươi, viên đạn trong ảo tưởng đã bắn trúng nàng. Không biết trong thực tế nàng có vết thương bị đạn bắn hay không, nhưng mà trong thế giới ảo tưởng, bất luận là chảy máu hay là cảm giác đau, hoặc là tình trạng ảnh hưởng do vết thương đạn bắn mang lại, đều chân thật mà thảm thiết khác thường. Cho nên khi nàng bị thương, ở ảo tưởng cũng không khác với hiện thực là bao. Khốn kiếp, bà đây còn chưa ngủ với đàn ông nữa, sao có thể bị mắc kẹt lại chỗ này? Tiến sĩ An cắn răng đứng dậy, giơ súng lên phản kích, di chuyển trên mặt đất. Máu tươi cùng với vớ cao màu đen ma sát trên mặt đất. Nàng vừa đi về phía trước vừa trắc tả lại sự chân thực của thế giới ảo tưởng này, còn vừa nổ súng bắn kẻ địch trong ảo tưởng. Điều này khiến cho trạng thái của nàng không thể đè nén xuống, giọng nói càng lúc càng kích động. Vừa mắng vừa đi về phía trước, trong giọng nói của nàng thậm chí còn mang theo nức nở. Khốn tiếp, tên họ Lâm khốn kiếp. Người nhảy từ trên lầu xuống kết thúc mọi chuyện, còn ta thì phải làm sao? Ta đã mua nhẫn để cầu hôn ngươi rồi. Chẳng lẽ thật sự ta không giống phụ nữ sao? Không thể hấp dẫn ngươi tiếp tục sống trên thế giới này sao chứ? Lục Tân nghe thấy tiếng khóc của tiến sĩ An, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở, lại bất lực. Nhưng khi đối mặt với ảo tưởng to lớn như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Thứ mà bản thân thực sự có chỉ là sức mạnh của hạt màu đen mà thôi. Nhưng mà loại sức mạnh này, trời sinh không thể bảo vệ cái gì cả, mà là để hủy diệt. Bản thân đã đối mặt với rất nhiều khốn cảnh, sớm đã chắc chắn rằng mình không thể nào dùng loại sức mạnh này để bảo vệ người nào cả. Vậy ngoại trừ hạt màu đen ra, mình còn có cái gì? Còn có cái gì có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt này, có thể giải quyết những thứ ảo tưởng đáng chết này? Anh ơi! Ngay khi cảm xúc buồn bã và bất lực trong lòng Lục Tân sắp lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên một giọng nói rõ ràng vang lên. Lục Tân hơi ngẩn ra. Em gái! Trong phút chốc, niềm vui mãnh liệt dâng trào trong lòng hắn, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt. Trong thế giới ảo tưởng này, thậm chí hắn còn không thấy được em gái đang ở chỗ nào. Hơn nữa, hiện tại em gái là người nhà duy nhất có thể giúp đỡ mình, nhưng sức mạnh của em gái lại ở tầng dưới cùng quá thấp. Lục Tân cũng không ôm hy vọng gì, thậm chí còn muốn em gái nhanh chạy đi, tránh bị sức mạnh ảo tưởng làm tổn thương. Anh ơi đừng hoảng sợ, em tới rồi đấy. Nhưng vào đúng những ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Lục Tân, giọng nói của em gái lại vang lên lần nữa, chợt xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Ngay sau đó Lục Tân nhìn thấy mũi đao ánh đồng lóe sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Giống như một mũi đồng nhỏ không ngừng cắt dọc không khí xung quanh mình. Không khí xung quanh rất nhanh đã bị mũi dao nho nhỏ này cắt thành hình dạng hỗn loạn khác thường, sau đó bị một cánh tay nhỏ bé tái nhợt xé nát. Cái đầu nhỏ của em gái chui ra từ một khoảng không gian bể nát khác, tò mò nhìn Lục Tân. Anh ơi, các anh vừa mò mẫm cái gì ở trong này giống như mèo mù vậy? Cái này... Theo giọng nói của em gái, từ vị trí của con bé, cảnh tượng ảo tưởng vô cùng chân thật xung quanh đột nhiên vặn vẹo, thay đổi nhanh chóng, sau đó rung động kịch liệt, giống như xuất hiện một loại hiệu ứng sụp đổ nào đó, sau đó toàn bộ ảo tưởng sụp đổ. Xuất hiện trước mắt họ vẫn là những cái xúc tu to lớn màu thần bí kia. Chính vì sự sụp đổ của ảo tưởng khiến chúng bị kinh sợ, từng cái xúc tu nhanh chóng rút vào trong căn phòng hai bên hành lang, từng khuôn mặt ở phía trên vẫn làm ra các loại biểu cảm khác nhau, trong miệng phát ra từng tiếng thét chói tai không giống nhau. Mau, gọi bảo vệ! Trời ơi, dọa người quá đi! Không hay rồi, trong tay họ có vũ khí hạng nặng đó nha, quả lực dữ quá! Lục Tân hoàn toàn đứng ngốc tại chỗ, có chút sững sờ nhìn về phía em gái. Em gái đang treo ngược trên trần nhà, nhìn mình có chút kỳ quái, còn mang theo chút lo lắng. Trong tay con bé còn nắm chặt một cây bút máy với hoa văn tơ vàng tinh xảo.